Ông xã là chiến thần. Chương 391, cô có bao giờ nghĩ tới chiến thắng không cần chiến đấu? Gocchuyenaudio.com. Cô đến rồi, người đàn ông mở miệng, âm thanh trong như tiếng suối đinh. Dòng, tôi có biết anh không? Cô nói một cách thận trọng. Đây là đầu tiên, Lâm Ngọc Linh không muốn để lại bất kỳ ảnh hưởng không tốt nào, vì vậy cô nên cẩn thận nhất có thể. Tiêu Thành Đạt, anh ta nói tên ra. Tiêu Thành Đạt, cô mơ hồ cảm thấy cái tên đó có chút quen tai, nhưng cô không thể nhớ mình đã nghe từ bao giờ. Ngay sau đó, giọng nói bình lặng của người đàn ông lại vang lên. Tên tiếng Anh là Nano, cô có lẽ là quen. Nếu Tiêu Thành Đạt chỉ quen thuộc thì cái tên Nano quả thực là sét đánh ngang tiêu. Anh ta là một trong những thần đồng phát thanh truyền hình hàng đầu ở Trung Quốc. Ở tuổi 20 anh ta đã giành được hầu hết các giải thưởng trong và ngoài nước. Giọng nói có thể thay đổi và hát rất dễ nghe. Quan trọng hơn, cô nghe nói rằng anh ta cũng là một thành viên của đội tuyển bơi lội quốc gia từng đạt huy chương vàng Olympic quốc gia. Chỉ cần ở trong giới phát sóng và lồng tiếng thì không ai không biết anh ta, có thể nói gần như bất tử. Anh, Lâm Ngọc Linh nhất thời bị kích động đến mức không nói nên lời. Tôi đã xem trận đấu của cô, cô không tự viết lời cho chính mình. Lời nói của anh ta hơi mỉa mai, nhưng đôi mắt của anh ta sâu sắc tìm kiếm. Nói một chút, cô làm sao có thể kết nối với người viết lời hay nhất? Lâm Ngọc Linh không hề biết rằng Tiêu Thành Đạt gọi mình đến là vì chuyện trước, đầu óc cô lúc này nóng lên, nghĩ đến người bí ẩn kia hình như rất có lai lịch, lời nói cũng không tệ, mối quan hệ giữa hai người hoàn toàn là giao dịch, trong thể lệ cuộc thi cũng không ghi là không được thuê người viết, vì vậy cô đã sử dụng lời nói của anh ta trong cuộc thi. Sau đó suy nghĩ kỹ lại, chiến thắng kia là do nỗ lực của bản thân, cảm giác không phải là đầu cơ trục lợi. Nghĩ đến đây, cô nhẹ giọng giải thích. Đúng vậy, lời đó là có một hôm tôi gặp một người đàn ông trên phố ăn gà rán không trả lên, người đàn ông đó cứng rắn kín đáo đưa ti cho tôi. Lời nói của anh ta tốt hơn tôi rất nhiều, nên tôi đã dùng lời nói của anh ta. Chấm, cô có bao giờ nghĩ về chiến thắng mà không cần chiến đấu chưa? Có bao giờ cô hối hận không? Không, Lâm Ngọc Linh ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào Tiêu Thành Đạt. Tôi nhất định phải thẳng trận đấu đó, cuộc đời có những con đường chông gai. Tôi tin vào thực lực của mình, nhưng tốt chính là tốt, xấu chính là xấu. Có ý tứ, Tiêu Thành Đạt cười nhẹ gõ đầu ngón trỏ tay trái lên bàn. Tốt lắm, Lâm Ngọc Linh, nếu cô không muốn bị đuổi việc chúng ta hãy nói chuyện với chủ đề yên tĩnh, ngay tại chỗ. Nó phải hoàn toàn tùy cơ ứng biến. Tôi có thể đưa nhập lời nói của cô vào ô phần mềm bất cứ lúc nào để xem cô có dùng cam mà người khác đã dùng không. Đuổi việc, máu toàn thân Lâm Ngọc Linh đông lại nhưng sau đó nghĩ lại, làm như vậy với cô là nên, nếu lúc đó dựa vào thực lực của mình thì bây giờ cô đã không bị bỏ lại yên tĩnh. Ánh trăng, một hồ nước yên tĩnh, màn đêm bao trùm, tôi đứng ở đỉnh cao cách biệt với thế giới, nhìn màn đêm bao trùm thế giới, nghiêng tai lắng nghe tiếng hát không rõ cho đến khi có người đến gần, anh ấy nói, đừng khóc. Lâm Ngọc Linh cũng không biết mình bị làm sao. Nói đến một cảnh tượng như vậy không khỏi yếu đuối, trong cảnh đó, cô đứng một mình ở một nơi rất cao, bất lực nhìn bầu trời đêm thì Chu Hoàng Anh bất ngờ xuất hiện và ôm chặt lấy cô ấy từ phía sau nói với cô. Đừng khóc, đừng sợ, gocchuyenaudio.com. Cô giật mình tỉnh lại, quay đầu lại nhìn, lông mày của anh thật sâu. Giọng nói của cô không khỏi thấp xuống, ôn nhu nhưng bên trong lộ ra một tia thê lương. Cách chương.